One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1431, chương 105, Đại Ma Vương lại xuất hiện. Vô số IBM đột nhiên hiện ra, đem Vũ Vương phủ chỗ đầu này đường cái chen lấn tràn đầy. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Nếu không phải những này IBM nhóm tất cả đều vô ảnh vô hình, lúc này còn đứng ở đằng xa vây xem những người kia, sớm đã bị chen đi ra. Cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Mỹ vị, ăn, vui vẻ, chấm ngoặc kép, tạ ơn chủ nhân quà tặng. Những này toàn thân quấn đầy băng vải màu đen lũ u linh, hai mắt phát ra ánh sáng. Trước mặt một nhóm IBM nhào nhào vọt tới những cái kia vũ tộc người thi thể trước mặt, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, ngụm lớn cắn xé. Phía sau những cái kia IBM nhóm nhìn xem trước mặt IBM nhóm ăn, con mắt đều nhanh bốc lên lục quang. Nếu như bọn chúng là bình thường sinh linh, lúc này nói không chừng đều chảy ra nước bọt. Trời à, đây là cái gì? Thật quỷ dị đồ vật, chẳng lẽ là nguyền rủa sao? Các ngươi mau nhìn, những cái kia chết đi vũ tộc người thi thể, tại bị thứ gì cắn xé thôn phệ, thực sự quá quỷ dị, nhất định là nguyền rủa, thực sự thật là đáng sợ. Vũ Vương phủ bên ngoài trên đường cái, một đám người vây xem đều xì xào bàn tán, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút e ngại. Thiếu niên này nhìn thanh thanh tú tú, không nghĩ tới vậy mà lại tin tức chú. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Thật là đáng sợ. Đám người cùng nhau lui lại. Ước gì cách Bạch Viêm xa xa, sẽ nguyền rủa nam nhân. Vô luận đi đến nơi nào, đều là làm người e ngại tồn tại. Vạn linh lui 460 du lịch. A, thứ gì? Đây là cái gì? Đừng tới đây. Còn sót lại hai tộc người kêu sợ hãi, cực độ dưới sự sợ hãi, thấy được vô số quấn đầy băng vải u linh đại quân, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, đem bọn hắn Vũ Vương phủ bao bọc vây quanh, phá lệ dọa người, quái, quái vật a, đây tuyệt đối là nguyền rủa, cái này là một đám từ lòng đất bò ra tới ác ma, còn sót lại hai tộc người kêu sợ hãi. Tâm Dương Cụ Nhan không ngừng lui lại, thậm chí đều không để ý đến trên bầu trời còn có một tôn hung thần đang tại mở đồ sát. Bành, Kim Sĩ Đại Bằng lại một cánh lông vũ vỗ xuống, mấy tên vũ tộc người bị đập ngã xuống đất, máu thịt be bét, giò rỉ máu tươi bừng lên, nhuộm đỏ mặt đất. A, ngươi đi ra. Không, có mấy cái ngã trong vũng máu. Còn chưa chết vũ tộc người âm thanh kêu sợ hãi, không ngừng sau này truyền, ý đồ rời xa những cái kia quấn đầy băng vải quái vật. Không tốt, địch nhân thực lực quá mạnh, chúng ta không năng lực địch, mau mau đi vào thông báo. Phái cao thủ đến, đem những này ác đồ đánh giết. Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, tràng diện cũng thật sự là quá mức dọa người. Đến bây giờ mới có vũ tộc người kịp phản ứng, nhìn xem còn lẻ tẻ còn sót lại tộc nhân. Có người hô to, phân phó, hô hô, một trận cuồng phong đảo qua, một cái che khuất bầu trời to lớn cánh chim che xuống. Còn sót lại mấy tên vũ tộc người tất cả đều hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ phía, Kim Sĩ Đại Bằng một cánh chỉ, thạch. Chỉ có hai cái vũ tộc người dù cho trốn ra chi tiết phạm vi bao phủ. Hai ngày này trên không trung liếc nhau, nhào nhào lựa chọn lân cận chạy trốn lộ tuyến. Một tên hai tộc người hướng phía Vũ Vương phủ bên trong chạy tới, mà một tên khác vũ tộc người, bởi vì tới gần phía ngoài đường đi, hướng thẳng đến đường đi bên ngoài phóng đi, chuẩn bị đi địa phương khác viện binh. Vũ tộc tất cả mọi người cũng không phải là đều tụ tập tại Vũ Vương phủ bên trong, còn có rất lớn một bộ phận tộc nhân phân tán bên ngoài kinh doanh một chút sản nghiệp, hoặc là tổ kiến thành quân, uy hiếp thế lực khắp nơi. vì vũ tộc chinh chiến sắp đến Bạch Viêm cùng những cái kia IBM phụ cận lúc. Tên này vũ tộc người nơm nớp lo sợ, ôm quyết tâm quyết tử, cắn răng liền xông ra ngoài. Ai ngờ, Bạch Viêm ôm Tiểu Lang, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý, ngược lại là nhàn nhã xuất ra một gốc linh dược, đùa Tiểu Lang. Tên này hai tộc người ngạc nhiên, liền thế xông không có nhìn đường, kém chút đụng phải một gốc đứng vững tại đường đi cái khác trên đại thụ. Đến, ăn nhiều một chút, thực lực cao hơn, cái mũi càng linh mới tốt, vì ta tìm đến càng nhiều thần linh mảnh vỡ a. Bạch Viêm đem một gốc linh dược đút cho Tiểu Lang, không có chút nào bị Vũ Vương phủ trước cửa thảm thiết cảnh tượng ảnh hưởng đến. Tiểu Lang hai con mắt đại mà sáng tỏ, cái móng vuốt ôm linh dược ghen ghét nguyễn vị gặm, còn không ngừng gật cái đầu nhỏ, biểu thị nó nghe hiểu, nhất định sẽ nhiều ăn cái gì, mau mau lớn lên. Tiểu Lang một con sói đuôi vui sướng đong đưa, phía sau hai phiến bụi bẩn cánh nhỏ không ngừng vẫy lấy, ăn đến phá lệ vui sướng, vây xem tất cả mọi người ngẩn người, cái này một người một sói, thật đúng là nhàn nhã a. Vũ tộc mười mấy người đều sắp bị diệt, tàn chi đầy đất, huyết nhục tung bay, cái kia thanh tú nhân loại thiếu niên, vậy mà còn có tâm tình thành thơi tự tại cho ăn sủng vật. Đám người im lặng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có cái kia chủng loại quái dị Tiểu Lang, đối mặt thảm liệt như vậy tràng diện, ấp úng ăn đến chính hoan. Xem ra đoán chừng cũng không có nó nhìn bề ngoài như thế vô hại. Bọn gia hỏa này, tất cả đều là hung tàn hỏa, không có một cái nào đơn giản. Vây xem đám người cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra, hôm nay vũ tộc có trò hay để nhìn. Bị người đánh tới cửa, còn làm cho đối phương tại bọn hắn vũ tộc trước cửa thành thơi quan chiến. Nuôi nấng sủng vật. Việc này coi như vũ tộc lấy thế xét đánh lôi đình giải hết. Diệt sát Bạch Viêm một nhóm, cũng nhất định sẽ bị các đại tộc chỗ xem thường. Muốn cười đến rụng răng, răng rác, bị cắn xé đến chỉ còn lại có lẻ tẻ vài tia huyết nhục khung xương. Bị IBM nhóm đập nát, có trong suốt tủy dịch chảy ra, bị hút hầu như không còn. Ăn ngon, chấm ngoặc kép, mỹ vị, ăn ngon mỹ vị, chấm ngoặc kép, IBM nhóm ăn đến say sưa ngon lành, tựa như đang hưởng thụ lấy thế gian tuyệt đỉnh mỹ vị. Cái này, cái tràng diện này làm sao quen thuộc như thế? Cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta giống như, ở nơi nào gặp qua bọn gia hỏa này, xa xa một chút trong phủ đệ. Có cường giả cũng tại xa xa quan sát đến vũ tộc động tĩnh. Lúc này thấy đến IBM nhóm đập nát xương cốt hút tủy dịch. Vũ tộc đám người hài cốt không còn tràng diện. Đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. A, ta nhớ ra rồi. Loại tràng diện này ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe một cái trong tộc vãn bối nhắc qua. Xa xa một tòa phủ đệ bên trong. Có cường giả cả kinh kêu lên, trải qua ngươi kiểu nói này, ta giống như cũng có ấn tượng, là lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn những cái kia hậu bối. Người tới, đi đem lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn những người kia tìm đến. Chúng ta có việc muốn hỏi, rất nhanh, một đám cường giả đều kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng. Để cho người ta đi tìm những cái kia tiến vào Bách Đoạn Sơn hậu bối đến đây tra hỏi. Rất nhanh, liền có tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài bị tìm đến. Bị trong tộc trưởng bối tra hỏi. Ta hỏi ngươi, phía ngoài những tên kia, ngươi nhưng có ấn tượng. Cái kia thanh tú thiếu niên, có phải hay không đã từng tiến vào Bách Đoạn Sơn? Một đám cường giả tất cả đều bắt đầu tra hỏi. Càng xa một chút trong phủ đệ, sợ những cái kia hậu bối không nhìn thấy xa như vậy. Còn có cường giả thi pháp, để bị gọi tới bọn hậu bối thấy rõ ràng Vũ Vương phủ đại môn tình hình trước mắt. Đây là Đại Ma Vương a, lập tức có thiên tài mắt lộ ra sợ hãi, kinh kêu lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.